Chuyện đằng sau lời nói, tập 3, giám đốc máu đen. Tại phòng giám đốc, dạ chào giám đốc. Hàng và Thai đứng chào vị giám đốc của mình. Mời ngồi. Dạ dân, các anh giới thiệu sơ về mình được chứ? Dân, tôi là Cao Đỗ Thái, còn đây chính là Hoàng Hàng. Cả hai đều là nhân viên mới vừa được tuyển vào và đang trong thời gian thử việc. Chúng tôi đã được giao nhiệm vụ tập hợp số liệu và báo cáo cho 6 người đại diện thực hiện của kế hoạch dự án lần này. Tốt, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Báo cáo về số liệu của hai người, có thể cho tôi xem được chứ? Dân sẵn sàng. Đây ạ. Tôi được rồi. Nhìn sơ qua thì ổn, nội dung có chính xác hay không thì tôi không chắc chắn đâu. Kết quả đánh giá tùy vào người sử dụng, nhưng mà nếu như có sai sót thì tôi sẽ là người giải quyết vấn đề. Hai người đã hiểu chứ? Dân, chúng tôi hiểu. Tốt, ra ngoài và làm tiếp công việc của mình đi. Dân, chúng tôi xin phép. Hú hồn. Trời, cứ tưởng đâu làm sao sát hạch chứ, nhẹ cả người. Nè, mà nhìn cái mặt của ổng lạnh quá hả? Đúng là xứng với tên máu đen mà. Ê, xem ru vậy mày, mất hứng hay sao? Nè, chiều về sớm đi, sẽ có tin vui cho mày đó. Tin gì chứ? Chiều thì biết thôi. Thôi làm việc đi. Bye bà, tụi con về rồi. Dạ, chào bà. Ừ, Hàng, Thái, hai đứa về rồi Hàng. Ủa, xe của ai vậy bà? Còn hỏi bà, khi ngạc nhiên thấy có chiếc xe mới cống đậu trong nhà của mình. Ha ha ha, nè, ngạc nhiên nha mày, thích không? Bà mua cho mày đó. Yên tâm đi, tao là không có dính tay vào đâu, tao chỉ là tư vấn thôi. Bà, thôi, có gì đâu hả? Bay không có xe thì bà mua xe cho bay đi làm chứng, chứ đợi bay mua thì biết chừng nào. Mày nhận đi mà, tấm lòng của bà đó mày. Phải đó, không có đáng nhiều đâu, bay nhận đi cho tao vui. Còn trời đất ơi, cái thằng thì khổ mà. Nhận đi mày, đừng nói là cảm động quá rồi khóc đó nha. Dạ, con cảm ơn bà, nhưng mà lần sau con không có muốn chuyện như vậy xảy ra đâu. Thì lỡ lần này thôi, vậy mày nhận rồi hen. Mốt thì cứ lấy mà đi làm đi, khỏi phiền tới cái thằng Thái nữa. Bà nè, cứ vậy không à, con mà không chở nó nhưng mà vẫn cứ rủ nó đi chung cho vui. Vậy thì tùy bay thôi. Tệ thiệt mà, lớn đến từng này tuổi rồi sao cứ phải để cho bà lo mày chuột vậy hả Hạng? Mày có đáng mặt con trai nữa không chứ? Còn nhìn bà và Thái với tâm trạng ngổn ngang, vui có buồn có, rồi bất lực có. Giờ đây cậu chỉ mong sẽ sống tốt hơn nữa để lo cho bà đầy đủ hơn nữa mà thôi. Cảm ơn bà nhiều lắm, cô sẽ không bao giờ quên công ơn của bà đâu. Tại phòng họp. Sao lại như vậy chứ hả? Trưởng phòng à, tôi cần lời giải thích đó. Xin lỗi giám đốc, do có một sai sót nhỏ nên dẫn đến quá trình sản xuất hơi chậm lại. Nè, có sai sót nhỏ nào mà lại dẫn đến cả một quá trình không hả? Tôi biết mà, tôi sẽ cố gắng. Thôi ngay đi, ai chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này chứ? Cả phòng họp được chìm ở trong bầu không khí căng thẳng. Dạ thưa, theo báo cáo thì đây chính là do lỗi bên số liệu cung cấp. Người trưởng phòng vẫn cứ tiếp tục đai lưng ra để mà chịu trận. Cái gì chứ hả? Lỗi bên số liệu sao? Vừa nói, vị giám đốc vừa quét ánh nhìn sang hai chàng trai đang chịu trách nhiệm về cái khâu này. Dạ dân, tôi cũng đã... Ai chứ hả? Là ai? Các ngàn ý kiến người đang phát biểu xem ra là giám đốc của họ đã hết kiên nhẫn rồi. Là tôi. Lần này thì cậu đã lên tiếng rồi, giải thích đi. Do nhầm lẫn một số thông tin nên đã dẫn đến sai sót, từ từ xin lỗi mọi người. Tuyệt quá hả? Nhầm lẫn sao? Kèm theo một tiếng quát là cái đập bàn khá bạo. Tôi rất tiếc. Cậu cúi đầu và nói nho nhỏ. Anh là Hàng hả? Dân. Ra khỏi phòng họp cho tôi. Không biết bằng cách nào, nhưng mà ngay trong ngày mai tôi muốn thấy báo cáo của anh từ đầu dạng cho đến nay, tức là lặp lại từ đầu cho tôi, biết chưa? Nếu không có, hoặc là nếu như còn sai sót thì làm đơn rút ra cái bộ phận đang làm luôn đi ha. Dân. Giờ thì ra ngoài, mọi người tiếp tục họp. mấy chục con mắt đang mở to, đều im lặng và dõi theo bóng của cậu nhân viên vừa mới bị xếp sạc đi ra bên ngoài. Giờ đây không khí trong phòng họp hình như là được cái vị giám đốc trẻ tuổi hút sạch hết rồi. Ai cũng nuốt khan mà than thầm cho số phận của họ. Tại sao lại có ông giám đốc tuyệt vời như thế không biết nữa chứ. Ngồi xuống ghế mà sao chân của cậu vẫn cứ run dữ như vậy chứ. Tim thì hình như là mất đi nhịp đập bình thường luôn rồi. Trước đó dù đã được trưởng phòng giáo huấn cho một vài bài và cũng nhắc nhở khi phải đối mặt với giám đốc rồi, nhưng mà sau lúc nãy vẫn cứ vượt ngoài cái sức tưởng tượng của cậu. Anh ta thực sự rất là tức giận, cứ như là một người khác vậy, không còn là minh quân bình thản hay cười cợt trong các lần trò chuyện cùng với cậu nữa. Cậu biết lần này chính là do lỗi cậu, cậu sẽ cố gắng sửa sai lầm của mình, dù cho khó đến đâu đi chăng nữa. Hiện giờ cậu sợ nhất là gì chứ? Không phải là sợ bị trừ lương đâu, hay là sợ bị khiển trách hay đuổi việc, mà cái cậu sợ là nỗi thất vọng ở trong ánh mắt anh dành cho cậu kìa. Từ lúc nào cậu lại tự do cho mình cái ý nghĩ đó chứ? Thực là khó hiểu mà. Thái ơi, hay là mày về trước đi, tao sẽ ở lại làm cho xong cái đã. Ừ, vậy tao về nghe. Xui cho mày rồi, cố lên nha mày. Ừ, cũng tại tao thôi mà. Được rồi, mày cứ về trước đi. Ok, bye mày. Mẹ à, con Minh Quân đây nè. Hôm nay con sẽ về muộn, ba mẹ đừng chờ con. Ừ, không có gì đâu, chẳng qua là công ty có một chút việc cần phải giải quyết thôi. Thì được rồi, con nhớ mà. Mẹ yên tâm đi, chào mẹ. Bỏ điện thoại lên trên bàn, anh vuốt mặt mình cho tỉnh táo hơn. Từ sự là hôm nay quá mệt cho một ngày làm việc rồi, đối tác thì luôn gây khó khăn, công ty thì lại rắc rối đủ việc, mà hôm nay thì cậu hàng mà anh ta vừa quen đã mắc sai lầm đầu tiên trong công việc rồi. Nhớ lại khuôn mặt cùng với đôi mắt đượm buồn của cậu lúc mà bị anh khiển trách, sao mà tội nghiệp quá. Không hiểu sao nó đã làm cho anh cảm thấy khó chịu lắm. Cũng may là anh đã cho cậu ra ngoài, chứ nếu như cậu còn ở đó, anh không biết sẽ còn la mắng cậu đến cỡ nào nữa. Tính của anh là như vậy, ở ngoài thì khó có thể làm cho anh ta nổi giận, nhưng mà trong công việc thì anh thực sự rất là nóng tính. Hey, cha lỡ lại làm đêm rồi, xem nào, cũng vất vả quá ta. Nhìn qua tấm sao treo trong văn phòng, anh đoán được chính là cậu hôm nay sẽ phải ở lại làm đêm để hoàn thành báo cáo mà anh giao. Ngẫm lại, cái hình phạt thực sự là khá nặng. Dự án đã đi được phân nửa đoạn đường rồi, mà giờ để bắt cậu phải làm lại từ đầu trong một đêm thì đó chính là việc bất khả thi. Mà thôi đi, để xem năng lực của cậu tới đâu đã, có đúng như người khác đã đánh giá hay là không, chứ quyết định thì đã có đáp án từ lâu rồi. Làm thêm sao? Anh hỏi khi thấy cả văn phòng chỉ còn có mỗi cậu thôi. Sẵn tiện anh cũng là muốn xả stress một chút. Sao hả? Đừng nói chính là đang quán tôi đó chứ hả? Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống để mà làm tiếp. Cậu, tôi sẽ không kịp giao báo cáo nếu như mà giám đốc cứ còn đứng đây để mà bắt chuyện với tôi nữa. Ok, kể cả việc cậu tính không ăn tối luôn hay sao? Đó chính là việc của tôi thưa giám đốc. Ừ, tùy cậu vậy. Mà cậu cũng thôi cái kiểu giám đốc với nhân viên đi hả? Hết giờ làm rồi, nhưng mà vẫn còn trong phạm vi của công ty. Cũng đành đá gớm ghê ta. Đồ máu đen. Xoạt xoạt, một bịch thức ăn được anh để lên trên bàn của cậu. Nghe cậu làm việc, ít phút sau khi nói chuyện vừa nãy, có lẽ là anh đã ra ngoài để mua. Giờ thì cậu đã dừng công việc và ngước lên nhìn cái người đứng trước mặt của mình một cách thật khó hiểu. Nè, đừng nhìn với ánh mắt đó chứ. Sẵn tiện cùng ăn chung khuya đi. Hôm nay tôi cũng làm khuya mà, tối lắm rồi đó. Tôi chính là không có biết cậu ăn gì nên mua đại hai phần gà rán thôi. Vừa nói anh vừa lấy hai phần thức ăn và hai ly nước ngọt ra để trước bàn. Dù sao thì ăn một mình cũng buồn mà, cậu cũng chỉ là chưa có ăn gì nữa mà. Nè, sao mà mỗi lần tôi nói chuyện với cậu cứ như là tôi đọc diễn văn vậy hả? Anh à, anh đang cảm thấy có lỗi và đang chuộc lỗi đó sao? Nè, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ đi, nhưng mà nghĩ theo cái kiểu nó nằm thì nhầm rồi nhóc ơi. Ăn không thì tùy cậu. Vậy thì phiền anh đi ra chỗ khác ăn cho hả? Bài này chính là của tôi, và tôi thì đang làm gì? Hay... thôi thôi mà, ăn đi, muốn sao cũng được thì tùy cậu. Nhưng mà tôi không muốn mai lại kêu xe cấp cứu tới đây để mà công ty đâu hả? Thôi nào, cứ nể mặt của người bạn mới này mới quen đi chứ. Bạn Hàng à? Vậy mới chính là bạn ngoan chứ. Giỡn giỡn thôi mà, ăn tiếp đi hả? Nước của cậu nè. Vào đi. Dạ chào giám đốc. Ừ, đây chính là bản báo cáo hôm qua giám đốc kêu tôi lập. Để đó đi. Thiệt ra là tôi chưa có hoàn thành xong, nhưng đó chính là kết quả cuối cùng của tôi. Tôi sẽ làm đơn theo yêu cầu của giám đốc. Ra ngoài đi và làm lại bản báo cáo sai sót lần trước cho tôi. Dạ. Tôi được rồi, ra ngoài. Dạ. Nhìn mặt của cậu kìa, ngố thế là cùng. Để xem cậu ta làm được những gì. Cũng được mà, tốt. Một đêm như vậy mà như vậy là cũng đã tốt lắm rồi. Gì đây chứ? Một mảnh giấy à? Cảm ơn anh về phần gà rán của tối qua. Tôi sẽ khao anh lại vào một dịp khác. Về chiếc áo vest anh khoác cho tôi lúc sáng, tôi sẽ gửi trả lại vào cuối giờ. Cảm ơn anh. Cũng biết cách làm vui lòng người khác đó chứ. Mỉm cười, sau khi đọc xong một giấy màu vàng ở trên tay, anh lại tiếp tục công việc của một ngày mới. Mà hình như là hôm nay anh rất hăng say làm việc, không có cái vẻ gì gọi là mệt mỏi sau một đêm thức trắng thế nhỉ. Lạ thật mà. Nhớ lại lúc gần sáng, anh đứng dậy vận động thân thể cho đỡ mỏi thì bắt gặp cậu đang nằm gục ở trên bàn. Anh lặng lẽ tiến tới gần cậu, ngắm nhìn vào khuôn mặt khả ái của cậu. Trong cậu ngủ lúc này thật là bình yên. Cái mặt thì phúng phính với đôi mi cong và dài, rồi cái miệng thì hồng hồng chu ra. Bất giác anh đưa tay của mình nhẹ nhàng gạt đi những cái sợi tóc đang rủ xuống che trên trán của cậu. Và anh cũng không biết tại sao anh lại khoác lên lưng của cậu một chiếc áo của mình nữa. Phải chăng anh chính là muốn che chở cho người bạn nhỏ mới quen của mình? Hay vì một lý do nào đó chính anh cũng chưa nhận ra sao? Nằm trên giường thở dài ngao ngán, vậy chính là mai bé Phụng và em của anh và cô vợ tương lai sẽ về nước sau 5 năm du học bên Mỹ. Như thế có nghĩa là anh sẽ có khoảng thời gian bận rộn sắp tới nữa chứ. Đó là chưa nói đến việc tương lai anh và Mỹ Kiều. Cảm giác lúc này sao chẳng có một chút nôn nóng hay là phấn khởi của cái người sắp gặp lại tình yêu của mình vậy chứ? Trước mắt anh chỉ là những cái ngầm thở dài mà thôi. Dạo này anh với Hàng là khá thân nhau. Anh thường vào quán nước của cậu làm việc, lúc mà thì đi với bạn, lúc thì đi một mình. Gặp mặt thì cả cậu và anh đều ngạnh nhau, không ai nở ra một nụ cười cho đúng nghĩa. Nhưng mà trong lòng của cả hai thì lại giống như là tay bắt mặt mừng. Đôi lúc gặp nhau ở công ty vào thời gian giải lao thì anh với cậu được tìm ra cổng, ra phía cổng sau để mà nói chuyện cho xả bớt stress. Tình bạn của hai người chỉ đơn giản là bắt đầu từ những lần trò chuyện ngắn ngủi nhưng mà ý nghĩa và thoải mái. Cậu là một người sống đơn giản nhưng mà nội tâm thì khá phức tạp. Đó là theo cách anh đánh giá khi mà tiếp xúc với cậu. Cậu ít nói nhưng mà những cái lời mà cậu nói ra thì hoàn toàn nghiêm túc, và kèm theo đó đôi khi có cả những cái hành động lạ lẫm. Ở cậu, anh luôn tìm được một cái sự thoải mái cho chính mình, không phải đề phòng cậu lợi dụng anh cho công việc, không phải nghe những cái lời định nọ có cánh như các bạn của anh. Cậu nói thật, nghĩ thật và làm thật, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được là cậu đang muốn gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ là hôm nay là một ngày mưa dầm rồi. Sáng sớm mà đội mưa đến công ty sao mà thấy nản quá. Mà thôi vậy, anh thích trời mưa mà, mát, không nóng và dễ chịu. Trời, sao mưa lớn như thế này chứ, không thấy đường chạy xe luôn rồi. Hàng vừa chạy cái chiếc xe mới mua ở trong mưa lại vừa than thầm. Lúc sáng là mưa không lớn như thế này, nhưng mà sau gần đến công ty mưa lại lớn quá trời, che mất đi cái tầm nhìn của cậu rồi. À, két ầm một cái. Nè, anh không sao chứ? Anh ơi, anh gì ơi, anh ổn chứ hả? Tôi ổn mà, không sao đâu. Vừa trả lời, cậu lại vừa cố gượng dậy. Vừa rồi là qua ngã ba, do trời mưa lớn quá nên cậu và cái chiếc xe kia đều mất tầm nhìn, và cả hai thắng không kịp đã dẫn đến cái cú va chạm. May là chỉ cọ quẹt sơ thôi, nhưng mà cậu ngã xuống đường và bị cái chiếc xe đè lên. Thật xin lỗi mà, tại mưa lớn quá. Thôi được rồi, tôi ổn. Nè, cô có sao không hả? Tôi không sao đâu mà, chỉ có anh là té xe thôi. Nè, xe của anh không bị hư chứ? Chắc là nó không bị gì rồi. Vậy là tốt rồi. Nè, tôi đang mừng phải đi đó, chào anh nha. Tay của cậu bị xước một đường dài và máu thì đang tha hồ tuôn chảy. Thế mà cậu có thèm để ý tới đâu. Điều cậu lo lắng nhất chính là chiếc xe. Xe mà bà cậu mới mua cơ mà. Bị ngã xót lắm chứ, đau lắm chứ. May là không có bị chảy hay là bể phụ tùng gì cả. Cũng mừng, nhưng mà khỉ thật, chết máy luôn rồi. Nè, hôm nay là sao đây hả? Anh lái xe với cái tốc độ thật là chậm, đêm kẻ sát cậu. Ngồi trong xe nhìn từ xa, anh đã nhận ra dáng của cậu vẫn đang dẫn cái xe dưới cơn mưa tầm tã. Chắc có lẽ là do hết xăng hay là chết máy gì đó rồi. Nè, đổi cua hay sao? Không chạy bộ mà chuyển sang dẫn bộ à? Wow, xe mới vậy ta? Buồn rửa nước mưa hay sao? Anh không nói nữa mà chạy thẳng qua mặt của cậu. Ngay sau đó họ chặn đầu xe của cậu lại, bước xuống xe và đi vòng tới đứng trước mặt của cậu, mặc cho mưa đã bắt đầu thấm ướt trên vai của anh. Tôi hỏi sao vậy hả? Cậu mím môi rồi cúi đầu mà vẫn chưa có ý định để trả lời. Nè, cậu câm hay sao? Anh đã không đủ kiên nhẫn để hỏi thêm nữa rồi. Thái độ gì vậy chứ? Mà kệ tôi đi. Anh cứ lo gì của anh đi. Được, mặc xác cậu. Nhìn anh bước lên xe rồi lao xe nhanh về phía trước, cậu biết anh đã rất giận cậu vì anh chỉ là muốn quan tâm và giúp cậu thôi. Vậy mà thế cậu lại làm ngơ, lại còn lớn tiếng lên nữa chứ. Thật sự lúc này không hiểu tại sao cậu lại thấy mình vô cùng tệ hại. Làm việc gì cũng không ra hồn. Chiếc xe mà bà đã cực khổ mua cho cậu, thế mà mới đi được 3-4 bận rồi lại ra như thế này đây. Thở dài rồi nghĩ cho cái số phận của cậu, sao mà toàn gặp xui xẻo như vậy chứ. Hoàn cảnh của cậu chưa đủ thảm hay là sao? Cắn răng dẫn tiếp cái xe chết máy tới công ty. Những lúc như thế này cậu lại càng bị xù lông ra mà chịu đựng, cứ giống như một con nhím tự bảo vệ mình và tuyệt không muốn ai tới gần để giúp đỡ trong hoàn cảnh như vậy, kể cả và nhất là anh. Cậu quen rồi từ nhỏ, cậu luôn sống theo cách này, càng khó khăn thì sẽ càng cố gắng để mà vượt qua.